khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 235, kỳ quái háo sắc. Đẩy cửa vào hư thiên linh gian phòng, Chu Du tại chỗ tựu kinh ngạc. Vốn hắn bố trí ký túc xá đồ dùng trong nhà đều bị tập trung chồng chất tại gian phòng một góc, để chống địa phương bày đầy biệt hiệu bồi dưỡng mãnh, bên trong đầy đủ thổ nhưỡng, ước chừng có mười mấy, bên cạnh có rất nhiều đơn sơ đóng gói túi. Bên kia, hư thiên linh ăn mặc phim hoạt hình gấu áo ngủ, ôm một trích cùng nàng hình thể tương đương, gấu ngựa hình thái lông nhung món đồ chơi nghiêng người ngủ ở trên mặt thảm. Đồng thời, nàng dưới lòng bàn chân đệm lên một trích ngốc hề hề quý danh lông nhung con thỏ. Bên cạnh còn bày biện một trích mặt rất xưng ếch cùng với một trích vô tội tiểu hoàng gà. Chu Du nuốt nước bọt, khiêng Hoành Thánh đến gần một ít, hư thiên linh giống như bị nhao nhao đến, ôm gấu trở mình tiếp tục ngủ. Đây là Life Friend gia tộc. Chu Du nhận ra những này lông nhung món đồ chơi, brow gấu, thỏ câu ni, seri gà cùng con ếch rio. Cái này là ngươi nói nàng vì hủy diệt thế giới, mua cái kia chút ít đại gia hỏa. Điếm trưởng, cái này nhất định là ngụy trang. Hoành Thánh theo Chu Du trên người nhảy xuống, cẩn thận đi đến con ếch rio trước mặt, nhẹ nhàng đụng đụng, sau đó lớn mật mà cầm lên, lại nhéo nhéo, dùng lông nhung món đồ chơi hấp dẫn đồn đồn. Kỳ thật bên trong cất giấu độc tố, nàng nói chuyện đồng thời, lại nghe nghe, tin tưởng ta, đồn nhi, nàng muốn giết chết người không cần phiền toái như vậy. Những kia nì, Hoành Thánh lại liếc về, phía này chút ít bồi dưỡng dụng cụ, đừng khi dễ ta không biết sinh hóa nguy cơ. Vì vậy Chu Du cũng đi đến những kia dụng cụ bên cạnh, ngồi xổm những kia cái túi nhỏ trước, tùy tiện bắt một bả, bốn mùa rau thơm, đại diệp rau cải xôi, tiểu diệp đồng hao, phấn dai lệ cà chua. Chẳng lẽ nàng muốn thay đổi cây nông nghiệp gen tổ truyền bá tang ma thi siêu virus sao? Hoành Thánh liên tục gật đầu. Cọng lông, người căn bản nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Này nha cắt câu lấy nghĩa đại không kém kém. Lúc này hư thiên linh rốt cục bị đánh thức. Đột nhiên xác chết vùng dậy đồng dạng đứng dậy chằm chằm vào hai người. Rụi rụi mắt con ngươi. Sông Chu Du nhẹ gật đầu, thu hồi ta đối với địa cầu nhân loại miệt thị truyền phát nhanh. Thật vĩ đại, người vĩ đại loại sáng tạo cái mới động lực. Chu Du khoa tay múa chân nói, nha, hư thiên linh cái này liền từ dưới lòng bàn chân rút ra cái kia quý danh thỏ câu ni. Ôm cho Hoành Thánh, cho ngươi. Ua, a, Hoành Thánh sợ tới mức nhảy dựng lên, đừng tới đây. Trong lúc này có bản thân mình chế thuốc nổ sao? Có lẽ hay là tê siêu virus? Ta muốn giết chết người không cần phiền toái như vậy. Hư thiên linh đem con thỏ giao cho Hoành Thánh. Hoành Thánh miễn cưỡng ôm lấy cái này so nàng còn lớn hơn một chút mấy cái gì đó. Cùng thỏ câu ni mặt đối mặt nhìn nhau thật lâu. Nàng hảo tiện a hát, bằng không thì vì cái gì cho ngươi? Ngoặc kép chấm than, cái này. Hư thiên linh lại cầm lên lớn cỡ bàn tay con ếch rio, đưa đến Chu Du trước mặt, ngươi. Chu Du mở mịt mà nhận lấy con ếch rio món đồ chơi. Hoành Thánh là cái kia trích nhược trí con thỏ, ta có thể hiểu được. Vì cái gì ta là ếch? Đùa giỡn nhiều, ha ha. Hoành Thánh ôm đại con thỏ cười nhạo nói, ta so ngươi lớn. Tiểu Thanh con ếch, được rồi. Chu Du nhìn phía seri gà, cái kia trích ngốc gà đâu này? Y, vì cái gì? Hư thiên linh cũng không trả lời, mà là đem brow gấu ôm lấy đến, khiến nó lưng tựa tường ngồi dưới đất, thuận tay cũng giúp nó rụi rụi mắt con ngươi. Lúc này mới xông những kia bồi dưỡng mãnh chép miệng nói ra. Những thứ kia chuẩn bị làm thí nghiệm hạt giống, ngươi xác định ngươi muốn. Tại Úc Linh Vị Diện, hư thiên linh bổ sung nói. Chu Du quyền trưởng một kích, hay a hát, chỗ đó rất cô độc. Ta muốn mang chúng đi qua. Hư Thiên Linh chỉ hướng những kia hạt giống, nhìn về phía Chu Du, có thể sao? Chú ý an toàn a. Vị diện kia hiện tại khả năng còn không quá ổn định. Lại để cho y y mang ngươi đi. Tốt, đang nói, bên ngoài truyền đến chân ni thanh âm. Thiên Linh, lại có chuyển phát nhanh tương đương, Hư Thiên Linh xông Chu Du gật đầu. Liền lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ua, a, Hoành Thánh ôm đại con thỏ cảnh giác mà chằm chằm vào bóng lưng của nàng. Kỳ quái a điếm. Trưởng, nhất định có âm mưu. Ngươi đủ rồi. Chu Du đùa bỡn trong tay ếch. Bất chi bất giác vượt qua một ít thời gian, nàng tại tặng quà cho ngươi tỏ vẻ hoa hào. Hơn nữa cố gắng học tập chủ động cân nhắc Úc Linh vị diện sử dụng vấn đề. Nhưng nàng vì cái gì? A hát, ngươi lại vì cái gì? Ngọt đồng a hát, nàng cũng đồng dạng a hát. Không giống với, ưa thích uống trà ô long người nhất định là biến thái. Người biết người vu oan bao nhiêu người. Sao, ta vu oan ai rồi? Cho nên ưa thích khổ trà trung niên nhân. Người càng quá phận được không? Hoành Thánh giữ tợn nghiêm mặt hỏi. Một đứa bé muốn lấy đem tóc sơ thành đại nhân bộ dáng. Nhưng hắn sau khi lớn lên lại buông tha cho. Vì cái gì? Chu Du hơi làm suy tư hậu, nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn cha là lập trình viên. Ngươi xem, thuần thục còn giống một trích ma quỷ. Ha ha ha, có thể a hát đồn nhi, càng ngày càng thượng đạo. Chu Du cái này liền xoa ếch phụ giúp Hoành Thánh cùng đi ra, đồn nhi. Đồng chí, chỗ này của ta thấy được cố gắng của ngươi, cũng miệng tán thành ngươi thành quả. Ngươi nói những này điểm đáng ngờ, xác thực tồn tại, như vậy, ngươi tiếp tục giúp ta chằm chằm vào, có thể nghi tình huống nhiều báo cáo. Hoành Thánh cảm giác mình bị cổ vũ đến, nhìn trước mắt con thỏ cũng càng ngày càng thuận mắt, bất quá là trọng yếu hơn phải, Chu Du vỗ vỗ con thỏ đầu, sau này. Tiếp tục, nhiều thu thập, có quan hệ lập trình viên tiết mục ngắn, ta thích. Cái này tính toán là một loại cổ quái sao? Chú ý ngươi tìm từ đồn nhi đồng chí. Đây là chính năng lượng. Tốt. Ra gian phòng. Chuyển phát nhanh viên đã đi rồi. Một vị ăn mặc quần áo tây tuổi trẻ tiểu gia hỏa nhi chính đẩy cửa ra. Cung kính mà thỉnh một vị tóc thưa thớt. Lông mi trắng lại dị thường dày đặc lão giả tiến đến. Hoành Thánh nhìn xem lão giả hơi có vẻ sạch sẽ đỉnh đầu nói ra. Điếm trưởng mau nhìn, lập trình viên, câm miệng, ngươi không là ưa thích sao? Không có cứng như vậy hạch, trở về phòng chơi ngươi con thỏ đi. Thực không hiểu nổi các ngươi những này có kỳ quái thích. Người tốt, Hoành Thánh thở dài, ôm con thỏ có chút cố hết sức mà đạp lên thang lầu. Bên kia, lão giả vào cửa hậu. Tiểu tử cái này liền muốn tiến lên nâng lão giả. Lão giả lại không hài lòng lắm. Tay vừa nhấc, ta tự mình tới. Thành, vậy ngài trên ghế salon ngồi một lát. Ta đi xử lý thủ tục. Tiểu tử nói xong dẫn theo cặp công văn đi về hướng trước sân khấu. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm tiểu ẩn hồ bờ. Chu Du khuôn mặt tươi cười đón chào. Ngài khỏe chứ? Ngài chính là Chu điếm trưởng a. Tiểu tử cười thân thủ cùng Chu Du đếm nắm, ta theo bằng hữu nào biết tại đây. Giúp thúc thúc đính rồi, thúc thúc thân thể rất tốt, này yên tâm, a hát không có việc gì. Lão nhân cùng hài tử chúng ta đều hoan nghênh. Chu Du dẫn tiểu gia hỏa đi về hướng trước sân. Khấu, người cũng yên tâm, chúng ta cam đoan cẩn thận, đa tạ đa tạ. Tiểu gia hỏa cười đem cặp công văn gác ở trước sân khấu. Lấy ra giấy chứng nhận giao cho chân ni, kỳ trí hoàn. Đính 15 ngày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.